Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, Huyễn Hải Thông Thiên Tháp. Rời đi Thái Sơ Đảo phạm vi về sau, Tần Trường Phong khống chế lấy bản mệnh tinh tại hư không phi nhanh. Vạch ra một đạo mỹ lệ vết tích, một mực hướng về thần quốc phạm vi thế lực chỗ sâu kéo dài. Trên đường đi, không người nào dám tiến lên ngăn cản. Cổ Thương Thánh Vực đánh một trận xong, toàn bộ thiên giới còn có ai không biết Vô Tiên tên. Tiến lên phương hướng cũng không phải là Cổ Thương Thánh Vực, mà là Cấm Hải. Tần Trường Phong nghĩ muốn đi xem một chút Thông Thiên Tháp cao chót vót Huyễn Hải đến tột cùng là một mảnh dạng gì địa phương. Mặt khác, trên người hắn còn có Ngự Cổ Thiên Đế nhiệm vụ. Từ người thí luyện bên trong mặt khác lựa chọn một viên hỏa chủng kế hoạch hạt giống. Hoặc là nói chọn lựa một đám hạt giống. Sau đó các loại chính bọn hắn khôn sống mống chết, lựa chọn ra mạnh nhất một viên. Cho nên, tự nhiên muốn đi thần quốc thương hội hạch tâm bản bộ đi xem một chút. Bất quá theo tiến lên, tốc độ của bọn hắn lại càng ngày càng chậm. Bởi vì Tần Trường Phong tại luyện hóa bản mệnh tinh. To lớn như vậy một ngôi sao, tự nhiên không có khả năng một mực sáng loáng khu vực ở bên người. Bằng không thì về sau không thể nói trước hậu thế sẽ lưu lại cái đẩy tinh giả Vô Tiên dạng này. Danh hào đến, cái này cũng vẫn được. Sợ là sợ bị một ít có ít người nói xấu vì chơi chứng người. Hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không khả năng đem chuyển hóa làm phù văn trạng thái từ đó thu. Nhập vĩnh hằng phù vũ, cho nên duy nhất khiến hắn không như vậy dễ thấy biện pháp chính là cực hạn áp xúc, đem hắn thể tích ngưng áp xúc đến nhỏ nhất. Cái này tại phàm nhân xem ra quả là thiên hoang dạ đàm, nhưng đối với tiên vương mà nói cũng không tính quá làm người nghe kinh sợ. Chính là Tần Trường Phong đem toàn bộ bản mệnh tinh cực hạn áp xúc biện pháp chính là lấy thiên địa nhân tam đại ấn phù ở bên ngoài cấu trúc thành một cái tam giác lồng giam. Còn sống nói là phù văn cấm chế, đem bản mệnh tinh giam cầm trong đó, sau đó lấy vĩnh hằng phù lục hướng vào phía trong đè ép. Đạt đến khiến hắn thể tích thu nhỏ lại mục đích, làm như vậy chỗ tốt rõ ràng. Thứ nhất, thiên địa nhân ba phù bắt nguồn từ tam tai. Cùng thiên hình tinh thuộc về một thể đồng nguyên, vô luận như thế nào tiếp xúc cũng sẽ không lẫn nhau bài xích. Thứ hai, vĩnh hằng phù lục có thể phân hóa hết thảy năng lượng. Bản mệnh tinh lực cũng không ngoại lệ, nếu như áp xúc trong quá trình bản mệnh tinh bạo phát lực phản chấn quá kịch liệt, liền có thể trực tiếp lấy phù văn đem chuyển hóa làm vĩnh hằng phù lực, sau đó hóa thành phù lục một bộ phận. Làm cho thiên địa nhân ba phù tạo thành lồng giam càng ngày càng cường đại mà kiên cố. Có ý định khống chế thời gian phía dưới, Tần Trường Phong lại tốn mấy chục năm mới vừa tới mục đích. Lúc này nguyên bản to lớn vô biên bản mệnh tinh đã chỉ có một khối hai tay ôm ấp lớn nhỏ. Như một khối biết phát sáng đá tròn, cứ việc vẫn là không thuận tiện mang theo, nhưng so với trước đó đã tốt nhiều lắm. Hơn nữa thu hoạch lớn nhất nhưng là theo lượng lớn bản mệnh tinh lực bị phù lục chuyển hóa. Thiên hình tinh bên ngoài thiên địa nhân ba phù càng thêm chân thực vĩnh hằng. Lại ẩn ẩn xuất hiện tự phát dung hợp dấu hiệu. Đây chính là Tần Trường Phong phía trước tận lực tìm tòi nhưng không có thành công ba phù hợp một. Không khó phỏng đoán, làm toàn bộ thiên hình tinh lực lượng đều bị tam đại phù lục thôn phệ về sau. Như vậy cái này ba cái phù lục chính là thiên hình tinh hóa thân. Khi đó khoảng cách thiên hình hiện thực nhất định cũng không xa. Bởi vì chuyến này còn có cái khác mục đích, Tần Trường Phong cũng không ở nơi này ngoài ý muốn mừng rỡ bên trong yên lặng quá lâu. Đồng thời rất nhanh liền bị một màn trước mắt rung động. Rất nhiều người không biết là Huyễn Hải nơi ở. Vậy mà khoảng cách tòa kia thông hướng nguyên thủy tiên cảnh tế đàn gần vô cùng. Lúc trước Tần Trường Phong liền từng xa xa nhìn thấy. tế đàn chỗ ở Cấm Hải một bên khác có hoàn toàn mông lung sương mù bao phủ địa phương. Sương mù phía trên đám mây, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy chục cái như là đỉnh núi đỉnh nhọn. Làm Tần Trường Phong lại đến nơi này, tiến vào trong sương mù, tận mắt nhìn thấy lúc, mới biết được những này đỉnh nhọn, thình lình tất cả đều thuộc về Thông Thiên Tháp. Huyễn Hải không phải biển, mà là một cái to lớn vô biên vòng xoáy. Thời không, thật giả, vận mệnh, sáng tạo, hủy diệt, sinh tử vân vân hết thảy vô thượng pháp tắc khí tức tất cả đều ở trong đó bao phủ. Sau đó một đoạn thời khắc, từng có chớp mắt, tất cả những này pháp tắc ba động tất cả đều hòa làm một. Tản ra duy nhất một chủng khí tức, lại hoảng sợ chính là trung tịch nguyền rùa. Ở nơi này vòng xoáy trung chi trong biển, cơ hồ vô cùng vô tận, lít nha lít nhít quả cầu ánh sáng ở trong đó chìm nổi. Mỗi một cái quang cầu đều là một cái thế giới. Bên trong có sinh tồn tiến hóa, còn sống bệnh cũ chết, có nghịch thiên tu hành, còn có vãng sinh luân về vân vân. Nhìn qua một màn này, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết đồng thời trầm mặc. Rất hiển nhiên, những này không ngừng sinh diệt quả cầu ánh sáng chính là huyễn tưởng thế giới. Quang cầu phiêu phù ở vòng xoáy chi hải, từ cao thiên nhìn lít nha lít nhít, nhưng ở trên mặt biển, kỳ thực như từng cái cách rất xa nhau đảo hoang, lẫn nhau ở giữa cũng không sinh ra ảnh hưởng chút nào. Mà hai mươi mấy tòa cao vút trong mây Thông Thiên Tháp thì cao chót vót trong đó, đem mảnh này huyễn hải phân cách thành mấy chục cái khu vực. Từng người nắm giữ lấy một vùng biển bên trong hết thảy huyễn tưởng quang châu. Thỉnh thoảng có từng chiếc bề ngoài cổ sơ, nhưng mặt ngoài hoàn toàn lấy tiên quang ngưng tụ tiên thuyền từ Thông Thiên Tháp bên trong lái ra. Sau đó hướng về cái nào đó quang châu tiến lên, cho đến xông vào trong đó cứ thế biến mất không thấy. Sau đó, cái kia huyễn tưởng quang châu bên ngoài liền dâng lên một mảnh nặng nề sương mù. Càng cảm thấy hết thảy nhìn trộm, thậm chí ngay cả Tần Trường Phong đều rất khó coi thấu. Trừ cái đó ra, Thông Thiên Tháp đỉnh nhọn cộng đồng chống lên mây mù phía trên. Có một khoảng trời cung điện, đó chính là Thần Quốc Thương Hội hoặc là nói Mạt Vũ Quân Tổng Bộ. Làm Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết lâm vào không lời chấn động lúc, Bạch Chỉ U Nhiên nói ra, đây chính là những người thí luyện vẫn muốn biết đến chân tướng. Nhưng chân tướng sau lưng nhưng là càng nhiều không biết bí mật. Thần Quốc Thương Hội chỉ phụ trách ở bên ngoài thủ hộ Thông Thiên Tháp cùng mảnh này huyễn hải an toàn, khiến hắn không bị bên ngoài quấy nhiễu. Tối đa cũng chỉ có thể điều động trưởng quỹ tại Thông Thiên Tháp ở giữa tiếp thực hiện ảnh hưởng. Về phần toàn bộ huyễn tưởng hệ thống đến tột cùng như thế nào vận chuyển, mảnh này huyễn hải lại đến tột cùng làm sao đản sinh, sợ rằng sẽ chủ, quân chủ cũng không biết. Nếu như ta lấy cái thế một cầu đánh tới hướng vùng biển này sẽ như thế nào? Tần Trường Phong nói xong thật dơ lên tinh thần tảng đá lớn ra giấu như vậy một chút. Chỉ đem một bên tiếp đãi hắn Thần Quốc Thương Hội người dọa đến run rẩy. Bạch Chỉ cũng rất bình tĩnh, dù sao cũng là tiên vương. Thật lòng trả lời, từ Thần Quốc Thương Hội thành lập đến nay, vẫn chưa có người nào từng làm như thế. Quân thượng đại khái có thể thử một chút, người nghĩ gạt ta tự tìm đường chết, sau đó chính mình cũng chỉ từ rồi. Nghĩ hay lắm, mặc kệ lúc nào, chỉ cần ta chết, trong cơ thể ngươi ấn phù tự động bộc phát. Tần Trường Phong nhìn đồ đần giống như nhìn nàng một cái. Tiếp lấy nhìn qua phiêu phù ở hư không thiên cung, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đối với một mực lẳng lặng làm bạn bên người Ngọc Nô nói, ngươi bằng vào ta danh nghĩa lên bên trên đi một chuyến, giúp ta tìm bọn hắn muốn một người, danh tự theo ba, Thần Quốc Thương Hội trưởng quỹ. Phải, Ngọc Nô đồng ý, lúc này hướng về đám mây thiên cung bay đi. Tần Trường Phong cũng không muốn đi qua, bởi vì rất hiển nhiên chính là bởi vì Ngự Cổ Thiên Đế cùng Huyền Vũ Thiên Đế ở giữa tranh đấu. Bây giờ Thần Quốc Thương Hội sau lưng có Huyền Vũ Thiên Đế cho bọn hắn chỗ dựa. Đối với hắn cái này trên danh nghĩa thiên giới vô tiên vương thái độ, nhất định là lá mặt lá trái, chỉ còn chờ thiên đình đệ nhất quân cuộc chiến mở ra. Tần Trường Phong cùng Thịnh Thiên thậm chí hai vị thiên đế ở giữa tranh đấu phân ra thắng bại. Hết thảy liền tự nhiên đều sẽ có kết quả, khi đó mới là thiên giới chi vương chân chính công bố thời điểm. Tùy trưởng quỹ cứ việc một mực có tư tâm của mình, nhưng đối với Tần Trường Phong con đường trưởng thành rốt cuộc cấp cho trợ giúp rất lớn. Hơn nữa hắn mặc dù bị cầm tù, cũng là bởi vì lúc trước vì giúp Tần Trường Phong mà xúc phạm vào Thần Quốc Thương Hội lệnh cấm. Cho nên bây giờ có năng lực, tự nhiên muốn đem hắn cứu ra. Tần Trường Phong nguyên lai tưởng rằng sẽ rất thuận lợi, dù sao đối với hắn và Thần Quốc Thương Hội mà nói cũng chỉ là việc nhỏ. Cho dù bọn hắn âm thầm có bẩn thỉu, cũng không cần bởi vì việc này liền mang lên mặt bàn. Thần Quốc Thương Hội không có khả năng không cho hắn cái này thiên đế Tần Phong thiên giới chi vương mặt mũi, nhưng quỷ dị là chờ nửa ngày đều không gặp người. Ngay tại Tần Trường Phong đã không kiên nhẫn lúc, bỗng nghe đạo trong thiên cung truyền ra một tiếng quát lạnh. Bằng ngươi cũng xứng tại bản quân trước mặt hô tới quát lui. Nghĩ muốn người để nhà ngươi quân thượng chính mình qua tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.